Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1068, chương 1069, kinh khủng nịch thủy. 14 càng, cái cọc gỗ bị triệt để nổ nát một sát na kia. Tinh không tiên đế cùng viên tổ đều là đại hỷ a. Đây là một cái lịch sử tính đột phá a. Đáng giá ăn mừng vô cùng, chỉ bất quá còn không đợi hắn nhóm vui vẻ xong. Đột nhiên từng đạo đáng sợ lôi đình hoành bổ xuống, cuồng mãnh không gì sánh được, răng rắc một tiếng, lôi đình xé rách không gian, trực tiếp oanh đến rồi thân thể của bọn hắn lên. Sau một khắc từng luồng khói trắng trực tiếp theo thân thể của bọn hắn trên lên, xông ra, ong ong. Ý thức của bọn hắn tức thì bị lạc, có chút ma túy, trực tiếp quên phòng thủ. Hỗn đàn, nhanh tỉnh lại, tiếp theo công kích nên tới. Nhanh tỉnh lại a! Viên tổ giống giận, nhóm người này ngu ngốc, bị sét đánh choáng váng. Làm sao lại đứng ở nơi nào không nhúc nhích? Sau một khắc, làm bọn người kia còn đắm chìm trong ma quỷ trong trạng thái lúc. Đột nhiên một sóng lớn mãnh liệt thanh âm vang lên, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Ta đi mẹ nó, nịch thủy, nịch thủy, trong truyền thuyết coi như là tiên đế đều không pháp vượt qua đáng sợ dịch thể. Dính sẽ chết, đụng liền tổn thương, là thiên hạ cự độc trong một loại. Hoa lạp lạp, đáng sợ thủy lãng trực tiếp phô thiên cái địa, đem 20 cường giả hoàn toàn bao phủ. Bọt sóng phát, 20 cường giả dĩ nhiên tiêu thất. A hát hát hát, tất cả cường giả toàn bộ đều điên rồi. Cái này mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Đây là muốn điên a? Có thiên lý đã không có. Cái này chờ công kích, coi như là tiên đế cũng không được a. Chớ đừng nhắc tới bọn họ. Duy nhất khả năng vượt qua chính là tinh không tiên đế cùng viên tổ nữa à? Cái này một cái, hết thảy đều là sụ mặt xuống sắc. Tinh không tiên đế cùng viên tổ cũng đều là như đây. Hai người nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên phát hiện một loại cường giả một cái chạy so với một cái xa. Cái nào đều là khuôn mặt sắc hoảng sợ, rất sợ có một chút chính mình a, có một chút khả năng liền xong, bất kể là ai. Bị điểm đến chính là đi chịu chết, ngoại trừ tinh không tiên đế cùng viên tổ, sợ rằng không có một người có thể đi ra cái này bảy mang trận a. Cùng nhau đi vào trong sông, bổn tọa cũng không tin. Viên tổ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người cầm thiết côn, nhìn từng cái quay ngược lại cường giả giữ tợn cười. Ta nói, cùng nhau đi vào trong sông, bao quát bổn tọa. Nếu ai dám lui thêm bước nữa, ta giết ai, uy hiếp, xích trần khỏa thân uy hiếp, nhưng là đây cũng có thể làm sao, ai bảo nhân gia tu vi cao đây, ai bảo nhân gia có thể chủ tể sinh tử của ngươi đây. Cái này công kích tuy là rất mạnh, thế nhưng yên tâm, chúng ta cùng nhau vọt vào, tuyệt đối có thể xông qua. Tinh không tiên đế cũng là gật đầu nói. Mọi người khuôn mặt trên, lên, đều là treo không tin. Người nói dường như là chính mình xông qua đi, không bao gồm chúng ta chứ. Nhưng là thì có thể làm gì? Ở hai đại tiên đế uy hiếp phía dưới, không có bất cứ người nào dám ngỗ nghịch. Bao quát Diệp Lăng, một đám cường giả đều là chật vật di chuyển cước bộ. Đi tới bảy mang trận bên bờ giải đất, không ai dám đi vào trong vào a. Từng cái đều là sắc mặt khó coi, rất có thể cái này bước ra một bước đi, chính là tử vong kết cục a. Có thể chơi hay không đơn giản một điểm, mà đang ở này lúc, đứng ở giữa đám người Diệp Lăng cũng là hít thở dài. Đều đến trình độ này, chẳng lẽ còn có thể lại kiên đính 10 phút, không thấy hai đại tiên đế khuôn mặt sắc cũng thay đổi ấy ư. Còn kiên đính cái dám a. Xông lên a, Diệp Lăng hai tay đẩy, một không ai bằng cự lực trực tiếp thôi động phía trước vô số nhân tộc cùng yêu tộc cường giả trực. Tiếp vọt tới bên trong, xông lên a, vì chúng ta mạnh, xông lên a, ta xông mẹ nó a trùng. Ngươi đặc biệt tới phía trước, lão tử ta cũng dám kêu. Đừng a, ngươi cứu mạng a, ta đặc biệt hai chân như nhũn già a. Người nào mau cứu ta à? Hoa lạp lạp, đoàn người trực tiếp không khỏi tự chủ hướng phía bảy mang trận bên trong vọt tới. Bóng người nhốn nháo a. Đứng ở một bên Tinh Không Tiên Đế cùng Viên Tổ đều ngu. Tuy là bọn họ không thấy Tinh Tường rốt cuộc là người nào ra tay, thế nhưng bọn họ thực sự rất muốn nói một câu: cái này tôn tử thật đặc biệt trượng nghĩa a. Đen thùi lùi đoàn người trực tiếp xông đi vào, từng cái trực tiếp thả ra thiên la hoa cái, hoảng sợ ngăn cản lập tức xuất hiện đáng sợ bão táp. Kẹt, ca, cờ rắc chi, thanh âm chói tai trực tiếp xuyên thấu một ít cường giả phòng ngự. Không ngừng đánh giết một cái lại một cái cường giả, ngay sau đó, đáng sợ giọt mưa rơi dưới, những thứ này cường giả đều là cắn răng liều mạng. Nhiều người như vậy, cũng không tin không xông qua cái này bảy mang trận. Người đại gia, rầm rầm, từng đạo thần thông trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không. Trong một sát na, dĩ nhiên gió thổi không lọt đem các loại giọt mưa hoàn toàn ngăn ở bên ngoài. Thắng lợi, đây là một cái vĩ đại giai đoạn tính thắng lợi a. Nhưng là các cường giả còn chưa kịp chúc mừng, từng cái đều là vội vã bay, bởi vì đáng sợ cái cọc gỗ vọt thẳng phá đại địa, hướng phía những người này điên cuồng đâm tới. Cho ta ngược lại hả? Một can phá cái cọc gỗ, còn muốn ra mệnh? Hà, xem bổn tọa đao phách cái cọc gỗ, một đao vô địch a. Trong lúc nhất thời, từng cây một cái cọc gỗ tuy là mang đi không ít người thân thể, nhưng là như trước bị đánh thất linh bát lạc. Mà đoàn người bên trong, Diệp Lăng nhàm chán nổi, nhiều người lực lượng lớn a, chỉnh mới vừa điểm tướng hình thức làm gì, lãng phí sinh mệnh. Giữa không trung Tinh Không Tiên Đế cùng Viên Tổ cũng đều là vô cùng kích động. Vẫn là nhiều người a, con kiến nhiều cũng cắn chết voi a, thật đặc biệt thống khoái a. Không được, lôi đình đến rồi, tránh mau a. Đột nhiên, cũng không biết người nào gào khóc nhất tiếng nói, lúc đầu chỉ lớn thành thành các cường giả tức thì luống cuống. Lôi đình tới a, cái này các loại, chờ, đáng sợ công kích, nhưng là rất kinh khủng a. Răng rác, một cái kinh khủng lôi long chập chờn ở tại nửa khoảng không bên trong. Sau một khắc, lôi long động, thân thể to lớn chập chờn ở nửa khoảng không. Thân thể vặn vẹo một khắc kia, rậm rạp chằng chịt lôi đình trực tiếp oanh rơi xuống. Điên cuồng vô cùng, ong ong, lần lượt từng bóng người đều là cả người loạn chiến. Bao quát Tinh Không Tiên Đế cùng Viên Tổ đều là cả người run lên. Ý thức ngắn ngủi tê dại một cái lập tức liền khôi phục lại. Mà những người này trong đó, chỉ có Diệp Lăng một người không có đánh giám. Chỉ là một điểm, nhằm phía hắn lôi đình trực tiếp như một cái tinh linh đồng dạng tại hắn giữa ngón tay khiêu vũ một. Dạng nhảy động, siêu, sau một khắc Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp bà, đem, này đạo lôi đình hấp thu, may mà không ai thấy. Nếu không khẳng định được hô to yêu nghiệt, Diệp Lăng là ai, đây chính là thừa kế lôi đế truyền thừa a. Càng là có lôi vực bàng thân, có thể chút nào không chịu trách nhiệm nói một câu. Lôi chi một đạo công kích, cơ bản đối với Diệp Lăng không có dùng. Chỉ bất quá tiếp đó, lôi đình qua hết chi về sau, chính là kinh khủng nhất nịch thủy nữa à. Bao quát Diệp Lăng đều là đề phòng lành lạnh a, cả người lực lượng rung động, trong cơ thể dâng trào rít gào, long phượng bảo thể trực tiếp hiện lên thân thể chu vi, đưa hắn bảo vệ gắt gao. Diệt cực kim thân đã nhắc tới cao cực hạn, cửu u đế công nhưng là hoàn toàn khai mở. Hoa lạp lạp, nịch thủy tới, đáng sợ như sóng biển một dạng, nhấc lên kinh thiên bọt sóng, trực tiếp bao trùm ở tất cả cường giả. hung hăng phách đánh, đùng đùng, đáng sợ tiếng sóng biển không ngừng, làm Nịch Thủy nhiễm đến hết thảy cường giả trên người. Một khắc kia, không tiếng động tử vong hoàn toàn bạo phát, bao quát hai đại tiên đế đều hoàn toàn biến sắc, thân trên, lên, cũng là hủ thực, bị dính lộ ra đầu khớp xương. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.